Thần trong các vị thần, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì nhếu như không phải ông bảo tôi đi tới 30 năm sau thì đâu có xảy ra những chuyện rắc rối như thế này chứ, tất cả chỉ tại ông gây ra mà thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Tiền Thế Kiệt cũng không thể hiện ra trên khuôn mặt, chỉ khẽ mỉm cười nhìn vào Ares. Ares ném trở lại cây cung cho Tiền Thế Kiệt, nhạt nhạt nói. Hãy đem cây cung này trả lại cho Tinh Linh Vương và đặt ra lời đề nghị hàn gắn lại mối quan hệ giữa các chủng tộc. Ta tin rằng Tinh Linh Vương khi nhìn thấy cây cung này, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Đơn giản vậy sao, người lấy trộm cũng là mình, người hoàn trả lại cũng là mình, vậy chẳng khác nào thừa nhận mình chính là tên trộm của 30 năm trước sao? Tinh Linh tộc sẽ dễ dàng tha thứ in sao? Tiền Thế Kiệt có chút do dự, khẽ díu mày đắn đo suy tính. Nhận ra vẻ mặt do dự của Tiền Thế Kiệt, Ares nhạt nhạt hỏi. Cậu đang nghĩ gì thế? Tiền Thế Kiệt giật mình bừng tỉnh, cưỡng cười nói, ông không biết tôi đang nghĩ gì sao? Ares lắc đầu, không, thần lực của ta hiện giờ đang rất có hạn, nếu như không thật sự cần thiết ta không bao giờ đọc trộm suy nghĩ của người khác. Vì làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh tinh thần của ta, và lại thường xuyên đọc trộm suy nghĩ của người khác không phải là điều tốt đẹp gì, chỉ khiến cho người khác phản cảm với mình mà thôi. Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu mỉm cười. Chính xác, Ares lại hỏi, cậu đang do dự điều gì thế? Trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, khẽ đắn đo suy nghĩ, có nên nói ra sự thật cho Ares nghe hay không? Sau một hồi suy tính kỹ càng, anh ta quyết định kể lại tất cả mọi chuyện cho Ares nghe. Về việc mình tuân theo lệnh của ông ta đột nhập vào thần điện của tinh linh tộc 30 năm trước lấy đi 7 sắc thần cung, thật ra không hề có kẻ trộm nào cả, và nếu có thật ra chính là anh ta và kẻ chủ mưu là Ares. Sau khi nghe xong lời kể của Tiền Thế Kiệt, Ares im lặng không nói năng gì cả, dường như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói. Thì ra là thế, thì ra kẻ gây ra mọi chuyện rắc rối như thế này là ta và cậu, quả thật là. Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún nhún vai nói. Cho nên, giờ ông lại bắt tôi đem cây cung trả lại cho tinh linh tộc, vậy chẳng khác nào bắt tôi ra đầu thú với họ, thừa nhận mình chính là kẻ trộm của 30 năm trước sao? Chỉ sợ lúc đó họ không chịu tha thứ cho tôi, đóng cửa thả chó thì khổ. Ares im lặng suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Không sao, cậu cứ đem cây cung này trả lại cho tinh linh vương. Còn mọi chuyện để ta lo, ta sẽ không để cho tinh linh tộc đụng vào một sợi tóc của cậu. Tiền Thế Kiệt có chút tò mò, thận trọng hỏi. Ông lo bằng cách nào? Ông đâu thể rời khỏi nơi này, vậy thì làm sao ngăn cản tinh linh tộc làm hại tôi đây? Ares nhạt nhạt nói, ta sẽ dùng thần giao cách cảm nói chuyện với tinh linh thần, bảo cô ấy hiện thân kể lại mọi chuyện cho tinh linh vương biết, chắc chắn họ sẽ không làm hại tới cậu nữa. Tiền Thế Kiệt giật mình, dương to đôi mắt trâu ra nhìn chằm chằm vào Ares, thốt lên. Trò chuyện với tinh linh thần, Ares cười lạnh một tiếng, chẳng có gì phải kinh ngạc cả. Tuy ta bị nữ thần ánh sáng nhốt ở trong này không thể thoát ra ngoài được, nhưng ta vẫn có thể dùng thần lực của mình giao tiếp với các vị đại thần khác, tất nhiên, ma thần không nằm trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa ta và họ luôn có mối quan hệ không tới nỗi nào, nếu lên tiếng nhờ họ giúp đỡ những việc đơn giản, chắc họ cũng không bao giờ từ chối. Tiền Thế Kiệt khẽ díu mày lại, đặt ra một câu hỏi. Giữa ông và các vị đại thần khác có liên hệ với nhau? Vậy chuyện giữa ông và nữ thần ánh sáng, họ cũng biết sao? Ares khẽ ngật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiền Thế Kiệt càng không hiểu, nói. Nếu như họ biết rõ tâm địa độc ác của nữ thần ánh sáng, vậy sao họ không ra tay trừng trị đàn bà đó và ra tay cứu ông rời khỏi nơi này? Ares lắc đầu thở dài một tiếng, nhạt nhạt. Không phải họ không muốn, mà là không thể. Không thể, Ares ngật đầu, nói tiếp. Giữa các vị thần đã có một hiệp ước ngàn năm, không ai được quyền nhúng tay vào chuyện của người khác. Bốn chủng tộc hòa bình chung sống với nhau trên đại lục Aiden này. Nếu như bốn vị thần xảy ra xung đột chắc chắn sẽ gây ra cuộc chiến đẫm máu của bốn chủng tộc. Không phải họ không muốn, mà là không dám. Phải biết rằng ma tộc vẫn đang ở vùng cực bắc của đại lục Aiden chờ đợi thời cơ, nếu như lúc này bốn chủng tộc xảy ra nội chiến, ma tộc sẽ trực tiếp đánh trở về đại lục Aiden, tới lúc đó, không chừng cả bốn chủng tộc lại quay trở lại tình trạng của 2000 năm trước, tồi tệ hơn nữa, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Cho nên, dù muốn hay không muốn, cả bốn chủng tộc trong đại lục Aiden phải luôn giữ vững mối quan hệ của họ, mục đích chỉ là muốn giữ gìn cuộc liên minh chống ma tộc. Nếu như phía cực bắc không có ma tộc, e rằng cả bốn chủng tộc của Aiden đã xảy ra nội chiến từ lâu rồi. Tiền Thế Kiệt nghe ra được chút mùi vị gì đó, khẽ ngật đầu nói. Thì ra là thế, bốn chủng tộc giữ được mối quan hệ tốt đẹp cả ngàn năm nay. chính là nhờ vào ma tộc. Nếu như ma tộc không tồn tại thì bốn chủng tộc đã chém giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ từ lâu rồi. Hì hì, tôi hiểu rồi. Ma tộc chính là mắt xích quan trọng nối liền mối quan hệ giữa bốn chủng tộc của Aiden. Chà chà, xem ra vai trò của ma tộc cũng quan trọng quá đấy chứ. Ares ngật đầu, không nói thêm gì nữa, cách chương.